Ta có ba trúc mã là Long Ngạo Thiên. Chương 15 giờ 15, không cô đơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Nhiêu từng đưa con gái đến định cư ở phía bắc thành Khổng Châu. Đi qua ba con ngõ sạch sẽ, đi ngang qua hai ô cửa sổ thắp nến nơi hai gia đình đoàn tụ. Càng đến gần, nét mặt Nam Nhan càng rạng rỡ. Ta sợ mẹ lại ra ngoài chơi một mình. Gần đây mẹ cũng không trả lời thư của ta. Kỷ Dương một đường nghe Nam Nhan than thở thì thầm. Khi đến gần nơi ở cũ của Nam Nhan, cuối cùng hắn cũng rời mắt khỏi những cây đào đang nở rộ bên đường. Nhìn bóng lưng của Nam Nhan bước chân ngày càng nhanh hơn, khiến hắn hơi giơ tay trái lên như muốn chạm vào cô bé. Nhưng hắn đã nhanh chóng thu tay lại. Đây này, huynh muốn luyện chế đan dược giải độc, liền có thể ở chỗ này. Ta cho huynh phòng của ta. Mẹ con ta ở cùng nhau. Vừa nói, Nam Nhan vừa đẩy cánh cửa gỗ ra. Cánh cửa gỗ cổ kính kêu cọt kẹt mở ra, mang theo một cơn gió thu se lạnh thổi qua sân. Giấy vụn bay khắp mặt Nam Nhan. Nụ cười trên khuôn mặt đứa trẻ vừa trở về giường như trong nháy mắt bị đóng băng. Mẹ, điều đáng sợ và trực tiếp hơn không có ai chính là lụa trắng đổ nát trong sân và tiền giấy chưa cháy hết ở khắp sàn nhà. Nam Nhan lùi lại hai bước, lưng đập vào bàn tay đỡ của Kỷ Dương. Đôi mắt nhắm lại rồi lại mở ra. Lần nữa kiểm chứng cảnh tượng trước mắt là thật hay giả. À Nhan, Kỷ Dương dừng một chút. Nói, ta thay ngươi đi vào xem một chút nhé. Nam Nhan con người lại như bị bỏng. Gật đầu, ngồi trên bậc đá trước cửa. Quay lưng về phía hắn. Ngơ ngác nhìn con đường dài vắng vẻ. Làm sao có thể thế được? Mẹ nàng là vạn năng. Làm sao có thể đột nhiên rời đi? Nam Nhan nắm chặt viên ngọc trên cổ. Nhưng lần này, viên ngọc hoàn toàn không thể khiến nàng bình tĩnh lại. A Nhan ở nhà kế bên đã về đấy ư? Bà lão hàng xóm nghe thấy tiếng động, cầm đèn mở cửa ra, thấy Nam Nhan đang ngẩn người, liền đi tới. Đúng là A Nhan rồi. Chào ôi, nếu con về sớm hơn 3 tháng thì tốt. Nam nương tử về đây giữa mùa đông và nói rằng nữ nhi của nàng sẽ quay lại tìm nàng. Cho dù nàng có ra đi, cô bé sẽ không phải đi quá xa. Mẹ con, tại sao? Vẫn là vì bệnh tim. Nàng không muốn đi tìm đại phu. Ban ngày vẫn có thể đi lại. Nói cười, ban đêm, nàng một mình ngồi ở trong sân, dưới tàng cây, khi ta đến đưa cho nàng những quả trà là mới phơi nắng. Nàng đã qua đời. Nam Nhan sụt sịt, chịu đựng hồi lâu mới nhỏ giọng nói. Đa tạ bà, mẹ con hạ táng ở đâu ạ? Trên bờ sông Bán Nguyệt cách thành 3 dặm, là ngôi mộ thứ 3 tính từ bên phải, cạnh bến phà. Nam Nhan gật đầu cảm ơn rối rít. Lúc này Kỷ Dương cũng cầm một phong thư đi ra. Nhìn dáng vẻ Nam Nhan, hắn ấm giọng nói. Bức thư nói rằng muội hãy đi tìm chú của muội. Chỉ vậy thôi, ta tạm thời giữ nó cho muội được không? Nam Nhan ậm ừ, lấy ống tay áo che chặt con mắt. Một lúc sau mới nói. Ta muốn đi thăm nghĩa trang ngoại thành. Kỷ Dương lại liếc nhìn cây đào bên cạnh, không chút do dự gật đầu. Nam Nhan nhìn lại lần cuối ánh đèn của hàng ngàn gia đình trong thành sau lưng. Chưa bao giờ cảm thấy chúng thưa thớt như vậy. Như thể những thứ ồn ào đó trong nháy mắt lướt qua cô bé. Chỉ còn lại đôi bàn tay dịu dàng bên cạnh cô. Chờ đợi cô ấy cùng nhau bước ra khỏi cái đêm ma quái này. Ngôi mộ bên sông không khác gì các ngôi mộ bên cạnh. Cỏ mọc tùm cùng rêu bám trên bia đá. Chỉ có điều, sóng sông Bán Nguyệt bên cạnh đặc biệt yêu ái nơi đây. Giữa lúc thủy triều nhẹ, thậm chí tiếng dâm ran dịu dàng lạ thường. Trên đường đi, Nam Nhan nắm chặt tay Kỷ Dương. Càng đi gần tới mộ ở xa xa, bước chân càng lừng khừng. Đột nhiên, Kỷ Dương dừng bước, thiếu thương. Nam Nhan ngẩng đầu lên, lại thấy ánh mắt của Kỷ Dương rất nghiêm túc. Không ổn, đang khi nói chuyện, thân ảnh của hắn trong nháy mắt động đậy. Đi đến ngôi mộ thứ 3 bên bến phà, Nam Nhan vội vàng đi tới. Nhìn thấy trên tấm bia đá xanh có viết, mộ Nhiêu Nương của gia tộc họ Nam. Phía sau tấm bia đá, ngôi mộ đất bị chia thành hai phần, và chiếc quan tài trống rỗng. Ngôi mộ của mẹ cô bé đã bị đào lên và thi thể của mẹ cô đã biến mất. Mẹ, Nam Nhan nhất thời không kịp phản ứng. Mẹ cô bé chưa bao giờ có tiền. Cho dù là trộm mộ, cũng sẽ không bỏ qua ngôi mộ bằng đá sáng ngời bên cạnh để trộm mộ của mẹ cô. Những kẻ đào mộ không phải vì tiền. Nếu không thì tuyệt đối sẽ không đặt quan tài ngay ngắn như vậy. Trừ phi, Kỷ Dương thò tay vào hố mộ. Nắm lấy hư vô, một luồng linh lực từ trong đất chui ra. Sau đó biến mất rất nhanh. Nó được thực hiện bởi các tu sĩ. Nam Nhan xoay người muốn đi. Lại bị Kỷ Dương ngăn lại. Người không biết kẻ trộm mộ đi nơi nào. Làm sao tìm được? Hắn kéo Nam Nhan. Nói, người trước hết nghe ta nói đã. Nam Nhan lắc đầu, ôm đầu nói, hiện tại ta có chút không ổn. Người nói cho ta biết đi. Người tu hành không tùy ý tiếp xúc phàm nhân. Cho dù giết rất nhiều yêu tu, bọn họ cũng sẽ tận lực lựa chọn tu sĩ cấp thấp đi săn giết. Ta đoán mẹ ngươi hẳn là tu sĩ đi. Kỷ Dương cố ý hỏi. Nhưng Nam Nhan lại bối rối một lúc. Nghĩ đến hoàn cảnh của mẹ mình năm xưa. Hai mẹ con tuy sống trong cảnh nghèo khó nhưng chưa bao giờ bị kẻ xấu ức hiếp. Dù có, sẽ không bao giờ gặp lại kẻ đó lần thứ hai. Trước đây cô bé không nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cô nhi quả phụ làm sao có thể sống yên ổn lâu như vậy? Trừ phi mẹ cô vốn là một tu sĩ. Xem ra ngươi cũng nghĩ tới. Nếu như mẹ ngươi là tu sĩ, có hai giả thuyết về người cướp đoạt thi thể của mẹ ngươi. Một là yêu tu nhìn chằm chằm mẹ ngươi đã lâu, nhưng lại sợ hãi tu vi của bà mà không dám làm gì. Sau khi mẹ ngươi chết, trộm thi thể luyện thành rối xác. Con ngươi trong mắt Nam Nhan co rút lại, ngón tay tức giận run lên. Nếu như thật sự là như vậy, cho dù nàng có phải tu luyện thất Phật nghiệp thư đến điên cuồng, cũng phải chém giết yêu ma khắp thế gian. Đừng hoàng, Kỷ Dương nửa quỳ xuống. Trong lời nói có một cỗ bình tĩnh, còn có một khả năng khác. Ngươi xem, quan tài mặc dù bị đào lên, nhưng thủ đoạn rất cẩn thận. Đặt ngay ngắn, cũng có khả năng, chính là mẹ ngươi xuất thân danh gia vọng tộc. Giá tộc phát hiện bà ấy mệnh ngọc vỡ nát, cho nên đem đi chôn cất. Nam Nhan liếc nhìn chiếc quan tài được đặt ngay ngắn bên cạnh mà không bị hư hại gì. Và từ từ bình tĩnh lại. Sẽ vậy chứ, A Nhan, Kỷ Dương hơi cụp mắt xuống. Nhẹ giọng nói, ngươi có từng phát hiện, tư chất của ngươi vượt xa tất cả tu sĩ không? Trong tu chân giới, chỉ có một số rất ít thiên phú mới có linh căn xuất chúng. Mà rất nhiều tu sĩ dựa vào tổ tiên huyết thống tích lũy. Nhưng Nam Nhan không quan tâm đờ ến những điều này. Mà lo lắng nói, vậy ta nên tìm kiếm như thế nào? Chính ngươi là đầu mối. Kỷ Dương nói, gỡ ngón tay đang nắm chặt của Nam Nhan ra. Gõ gõ vào lòng bàn tay. Dòng máu trong cơ thể tu sĩ sẽ không ngừng thức tỉnh khi tu vi của người đó tăng lên. Nếu ngươi tu thành trúc cơ, có thể du hành trên biển cả rộng lớn, đến các hòn đảo xa lạ, ngươi có thể tìm thấy manh mối về gốc gác của mẹ mình. Hắn nói ra lời này vì ích kỷ, muốn Nam Nhan làm theo tâm nguyện cuối cùng của mẹ cô bé và tu luyện trường sinh. Ít nhất hãy cho hắn thêm thời gian, để có thể tìm ra sự thật. Kỷ Dương tựa hồ đang suy nghĩ miên man, cho đến khi vai hơi trùng xuống, cô gái nhỏ đã ôm chặt lấy cổ hắn, tựa đầu vào vai hắn. Thiếu thương, ta nhớ mẹ, ta thậm chí còn chưa chào tạm biệt mẹ một cách đàng hoàng. Cô bé đã nói điều tương tự vào ban ngày, nhưng giọng điệu của cô ấy vào lúc này hoàn toàn khác. Người cũng không cần quá ủy khuất, nghĩ đến điều tốt. Có lẽ người trong tông môn của mẹ ngươi có thể cứu bà ấy. Đưa bà ấy đi trị liệu. Vậy thì tốt, biết đây chỉ là lời an ủi. Nam Nhan trầm mặc một lát, thì thầm những lời hối hận còn dang dở của mình. Kỷ Dương cũng yên lặng lắng nghe. Cho đến khi nghe thấy nhịp tim của Nam Nhan bình tĩnh lại. Lại nghe thấy cô bé hỏi. Thiếu thương, huynh cái gì cũng biết. Vậy huynh có biết trên đời này có pháp thuật hay tiên dược gì có thể khiến người sống lại không? Kỷ Dương theo bản năng nói. Không, nhưng lời vừa đến môi liền thay đổi. Có, nhưng điều kiện phần lớn là khắc nghiệt. Ví dụ như, một trong những đại phản loạn trong giới tu luyện là chiếm thân. Có thể sử dụng phương pháp này để đưa người chết trở lại với cuộc sống. Làm thế nào để làm được? Nếu một tu sĩ sau khi chết vẫn còn giữ được nguyên thần hoàn chỉnh, người thứ ba có thể dùng pháp thuật cưỡng ép đưa nó vào cơ thể người sống khác. Nguyên thần bị ảnh hưởng bởi năng lượng ma quỷ, sau một thời gian ngắn sẽ mất đi trái tim. Nó có thể nuốt chửng linh hồn của những người vô tội. Cuối cùng, tu hú chiếm tổ, Nam Nhan lại thận trọng hỏi, người bị bắt đi thì sao? Ba hồn sáu phách bị thôn phệ, vĩnh viễn không thể luân hồi, sẽ cùng nguyên thân cả đời biến thành oán hận, quấn quýt lấy thân thể, mà chiếm được thân thể người. Phần lớn đều rơi vào con đường ma tu. Vì vậy, một khi họ bị phát hiện trong thế giới tu luyện, sẽ bị mọi người trừng phạt. Giọng điệu của Kỷ Dương luôn bình tĩnh. Nam Nhan không phát hiện ra manh mối trong lời nói của hắn. Không, mẹ ta, cho dù cuối cùng không còn hy vọng, ta cũng sẽ để cho mẹ chết thanh thản. Sau khi bình tĩnh lại, hai người thu dọn ngôi mộ trống của Nam Nhiêu. Thấy cô bé không muốn rời đi, Kỷ Dương cõng cô trên lưng, chậm rãi đi vào thành. Lúc này, trong thành, không khí lễ hội đã kết thúc. Bên đường, hoa đào cũng không còn nở rộ nữa. Từng cánh hoa rơi xuống, chậm rãi trở về hình dáng ban đầu. Khi trăng khuất trên con phố dài náo nhiệt, trên đường còn lại 2-3 người thu dọn quầy hàng, đếm từng đồng tiền kiếm được tối nay. Trên mặt lộ ra nụ cười mệt mỏi thỏa mãn, đang tính mua nửa cân rượu gạo, trở về nhà và dành thời gian với vợ của họ. Không bao lâu sau, một con bướm màu đen chậm rãi tới gần. Kỷ Dương bị tin tức truyền về này làm cho có chút sửng sốt. Cái gì? Đại ca mất tích? Nam Nhan khàn giọng hỏi. Không mất tích, ánh mắt Kỷ Dương có chút kỳ quái. Ta thả bướm đi tìm hắn, lại phát hiện hắn đang khắp thành tìm thầy thuốc. Tại sao? Kỷ Dương cũng khó hiểu. Đặt Nam Nhan xuống, đi theo bướm đến một con phố có rất nhiều phòng khám bệnh. Cửa phòng khám trái phải đều đóng, nhưng có rất nhiều người thò đầu ra từ cửa sổ. Chủ phòng khám gần đó vẻ mặt sợ hãi nói. Vừa rồi ta nhìn rõ, nhất định là yêu vật. Cậu con trai xúc động nói. Đúng, nó uống say. Có lần nó nấc lên là đôi tay bông xù lại lòi ra ngoài. Bà chủ nhà suýt xoa. Yêu quái trông khá ưa nhìn nhỉ. Ông chủ bĩu môi. Chỉ sợ ngươi bị hồ ly tinh lừa rồi. Đừng nhìn nữa. Bên cạnh yêu quái kia có một đạo sĩ điên cuồng. Để hắn xử lý. Không liên quan đến chúng ta. Nói xong, y quán đóng sầm cửa sổ lại và tắt đèn. Nam Nhan, ý họ là gì? Kỷ Dương. Hẳn là triển đình gặp hồ yêu, cho nó uống rượu hùng hoàng, làm cho nó hiện hình. Nam Nhan, đại ca có ngốc đến đâu cũng không thể không nhận ra yêu quái. Kỷ Dương trầm ngâm một lát, trong lòng có chút không hiểu. Suy đoán, có lẽ hồ yêu biến thành kẻ mà hắn quen biết. Hai người trầm mặc một hồi mới tiến lên tìm kiếm. Khi đi vào một góc ngõ, linh cảm phát hiện một luồng yêu khí nhàn nhạt xen lẫn với khí tức tu sĩ. Đồng thời có tiếng gõ cửa trong ngõ. Nam Nhan ngẩng đầu lên. Từ xa nhìn thấy một thanh niên áo lông trắng. Dáng người giống hệt Kỷ Dương. Nhưng nhìn đôi tai thú cụp xuống của hắn. Rõ ràng không phải giống loài của họ. Hồ ly say khướt ôm ché rượu. Lẩm bẩm nói. Bảo bối. Đều là của ta. Đều là của ta. Mục Triển Đình bên cạnh vội vàng đập cửa y quán. Đại phu, ra ngoài xem, tại sao ta kéo đệ đệ ta đi uống 2 cân rượu hùng hoàng. Hắn lại mọc thêm lỗ tai. Kỷ Dương cùng Nam Nhan lập tức không còn gì để nói. Nam Nhan, ca ca điên rồi, không cần quấy rầy hắn. Chúng ta trở về đi. Kỷ Dương, có lý, cách chương.